Chiến thần Hào Môn, chương 1164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1164 chương Xanh Môn trở về. Khi đó, hắn không có chọn, hắn nếu như cự tuyệt chủ thượng lực một người, liền có thể đưa hắn bảo ra, một đêm chém giết sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù cho, hắn là ẩn môn trưởng lão thì tính sao? Vẫn là chủ thượng công cụ mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, hắn muốn thoát khỏi cái thân phận này. Hắn càng nghĩ đến càng nhiều hơn quyền phổ, để cho mình thực lực trở nên rũ phát cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếm được một tia ngon ngọt cảm thụ được quyền phổ cường đại uy lực bảo quang vinh đông thì như thế nào biết cam nguyện đem chiếm được quyền phổ giao cho chủ thượng. Bảo ra, phải đi về. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh càng là phóng xuất ngoan thoại, bảo quang vinh đông thì càng phải đi về, không chỉ có phải đi về còn muốn thanh thế lớn, muốn cho Giang Ninh hối hận, trêu chọc bảo ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải ngoại mưa xối xả, quốc nội cũng là mặt trời chói chang. Giang Ninh nương nhờ Lâm Vũ chân phòng làm việc cột nơi nào cũng không muốn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắc Phương sự tình xử lý xong, chúng ta nên đi trở về. Lâm Vũ chân nhìn Giang Ninh liếc mắt có chút buồn cười. Người làm sao cùng con lười giống nhau, không nhúc nhích. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nhúc nhích được, Giang Ninh nói, ta dường như trúng độc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ chân biến sắc vội vàng đi tới Giang Ninh trước mặt theo dõi hắn mặt của xem đi xem lại. Trùng độc gì, anh nợ em một câu yêu thương. Tình hoa chi độc ngươi muốn hôn ta một ngụm ta mới có thể đứng lên. Lâm Vũ Chân tức giận nhìn Giang Ninh tên vô lại này liếc mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn gần nhất càng ngày càng thích đùa giỡn mình, như vậy không tốt, chính mình đầu khớp xương đều nhanh mềm. Ba, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này có thể động sao? Lâm Vũ Chân hừ một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh ngồi dậy toàn thân một hồi, vẻ mặt thần thanh khí sảng cảm giác. Đi thôi, chuẩn bị trở về Đông Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm thị tổng bộ sự tình còn rất nhiều, cần bọn họ xử lý, phương diện sự tình, không cho phép bọn họ vẫn đứng ở phương Bắc. Giang Ninh rõ ràng, cái này Lâm thị hiện tại thật là lớn phát triển giai đoạn, bất luận cái gì một tia vấn đề nhỏ, cũng không thể phớt lờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông đông đông, hai người đang muốn ly khai cửa ban công bị người gõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt Lý Đông cùng Hoàng Ngọc Minh hai người đi đến. Hai cái tin tức, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Ngọc Minh cùng Lý Đông hai người liếc nhìn nhau chăm miệng một lời nói. Người nói trước đi, ta trước ạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Ngọc Minh không làm phiền. Bảo ra muốn trở về rồi, thanh thế lớn, có người nói, máy bay thuê bao liền bọc ba chiếc bay thẳng phương Bắc. Bảo ra có nhiều người như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh hé mắt, còn có, xanh cửa cao thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được xanh môn hai chữ, Giang Ninh khóe miệng đột nhiên vung lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên này, hắn không phải lần thứ nhất nghe được. Trước đây Thịnh Hải Tô gia Tả gia kỳ thực ở tại bọn hắn gia tộc trong bối cảnh, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng xanh môn có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là vật đổi sao rời, hôm nay xanh môn, đã sớm không phải đi qua huy hoàng xanh môn, mà là bị bảo gia chỉnh hợp hoàn toàn trở thành bảo gia nước phụ thuộc một thế lực. Tới bao nhiêu, anh nợ em một câu yêu thương. Gần 600 người, Hoàng Ngọc Minh biểu tình nghiêm túc, một ngày xanh cửa trở về, nhất định sẽ ở quốc nội giang hồ trong vòng, nhấc lên một cơn bão táp. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh mẽ như vậy thế lực vượt qua xa bọn họ trước đây gặp này đối thủ, có thể đánh đồng. Luận nhân số, cho dù là bây giờ đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc cũng căn bản không còn cách nào cùng bảo gia so sánh với. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là, bây giờ bảo gia ở hải ngoại thâm căn cố đế, bọn họ muốn trở về cướp đoạt tài nguyên, sợ rằng không có dễ đối phó như vậy a. Giang Ninh trên mặt của không có chút nào lo lắng, chỉ là thản nhiên nói, đó là một tin tức tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tin tức tốt, Hoàng Ngọc Minh nhất thời ngẩn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối phương khí thế hung hung, cái này còn kêu tin tức tốt. Giang Ninh là thật không đem bảo ra để vào mắt à, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh không để ý quay đầu nhìn về phía Lý Đông. Vậy ngươi tin tức đâu? Ta bên này thật là một tin tức tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Đông hầu kết dừng một chút, Sơ Loan thẻ tổng bộ người đến cầu hòa rồi. Cách chương.